sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 4, góc truyện audio.com. Phòng cho thuê, đôi chồng già nói chuyện phiếm. Này, dạo gần đây như thế nào lại cứ quấy rầy em? Rảnh như vậy sao không theo đuổi Lư Hiểu Nam? Cha Thiên Bắc nằm ở trên sofa dùng ngón chân chọc chọc Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài đẩy chân của cha Thiên Bắc ra. Không tới nhìn em một chút, em lại ăn thức ăn rác rưởi thì làm sao bây giờ? Cha Thiên Bắc biết nấu ăn, chẳng qua phải giới hạn từ hai người trở lên ăn cơm. Chỉ có một mình thì cha Thiên Bắc sẽ tự mua cơm hộp. Hừ, đừng chạm vào em, anh không phải là không theo đuổi được cô ta đi. Hô, bị chọc trúng chỗ đau. Cao Vĩ Tài dựa vào phía sau giả vờ thành trúng đạn bỏ mình tay còn bưng kín ngực. Cha Thiên Bắc cười đến đấm tay vịn ghế sofa, lại duỗi chân chọc chọc Tử Thi, kết quả bị giả chết Cao Vĩ Tài bắt lấy gãi gót bàn chân. Cha Thiên Bắc vội vàng rút chân, Cao Thiên Bắc lại không buông tay. Ha ha, em nói rồi, anh như gấu vậy sao có thể theo đuổi người tới tay a? Ha ha. Cao Vĩ Tài sợ y cười đến ảnh hưởng đứa con trong bụng. Rốt cuộc mềm lòng thả tay. Ai, anh cũng không biết tại sao. Rõ ràng anh đều đã đến như ý muốn của cô ta. Cha Thiên Bắc nằm bò. Nghe Cao Vĩ Tài miêu tả ngắn ngủi về tình huống gặp mặt anh có phải ngốc hay không? Còn chế độ AA. Theo đuổi con gái lại chế độ AA. Như vậy không phải chờ bị vứt bỏ sao? Con có. Cô ta nói phải đi, anh có phải để cô ta tự về hay không? Anh không đưa cô ta về nhà. Cuối cùng cha Thiên Bắc đưa ra một câu kết luận cho Cao Vĩ Tài. Đã như vậy anh đừng nghĩ sẽ theo đuổi được Lư Hiểu Nam. Này chế độ AA là bởi vì dư uy của cha Thiên Bắc đời trước chưa tan. Hắn nơi nào sẽ nhớ tài sản của mình hiện tại tự do. Em giúp anh theo đuổi người, anh cho em mượn tiền mở cửa hàng. Mượn, mà không phải tự mình lấy. Mật khẩu tài khoản của hắn, cha Thiên Bắc đều biết nha. Anh vẫn cho rằng đây còn là kiếp trước à, một lời thức tỉnh người trong mộng ngày mai. Anh sẽ kêu thiếu thư ký làm cho em cái thẻ. 200 vạn có đủ hay không? Đủ rồi, cha Thiên Bắc nở ra một nụ cười. Đợi có tiền lời, sẽ trả cho anh cả gốc lẫn lãi. Cha mẹ của cha Thiên Bắc mất sớm. Y nương tựa ông bà giúp đỡ mà lớn lên, cao trung bà của y mất, lên đến đại học thì ông lại qua đời. Cha Thiên Bắc đã không còn người thân chê y đời này, cho nên kiếp trước lúc cha Thiên Bắc mang thai con trai lớn. Nghèo đến trong túi không có gì, vì không muốn mất đi thân nhân đã vô tình xuất hiện chê y đời này. Khẽ cắn răng tìm Cao Vĩ Tài hỗ trợ, thực không có cốt khí, không giống một nam nhân. Rõ ràng một đứa nhỏ được thụ thai thành công đều cần hai bên tạo thành. Cha Thiên Bác có sai. Cao Vĩ Tài cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Quật cường như cha Thiên Bác lại ôm hết lỗi lầm về mình. Sau khi sinh xong con trai cả, y sợ sẽ mang phiền toái cho Cao Vĩ Tài sẽ bị Cao Vĩ Tài vứt bỏ. Vì thế một mình yên lặng chịu đựng tất cả. Khi đó trầm cảm sau sinh bởi vì như vậy mà tới. Chẳng qua, một đời này sẽ không giống như vậy, cùng Cao Vĩ Tài nương tựa giúp đỡ lẫn nhau 70 năm. Cha Thiên Bắc hiểu Cao Vĩ Tài là người như thế nào. Cao Vĩ Tài là người có ý thức trách nhiệm rất cao. Chỉ cần được hắn xếp vào vị trí người nhà thì sẽ nhận được từ hắn toàn bộ tin cậy cùng toàn lực trợ giúp. Một đời này Cao Vĩ Tài muốn theo đuổi chân ái. Cha Thiên Bắc phải cố gắng tự lập làm một ba ba tốt chính mình tự kiếm tiền mua sữa bột. Tuy nhiên giai đoạn trước đầu tư, phải nhờ sự giúp đỡ của đại kim chủ, cha Thiên Bắc tin tưởng Cao Vĩ Tài sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Em còn muốn nói chuyện gì nữa không chi bằng đem 100 khối tiền tiêu vặt tăng cao một chút. Hắn có thể vui vẻ muốn chết, nguyện vọng của Cao Tổng chỉ là nhỏ bé như thế. Được, lấy tiền làm việc, em dạy anh làm thế nào để theo đuổi một cô gái. Cha Thiên Bắc ghé vào tai truyền thụ cách tán đổ một người. Cao Vĩ Tài thật do dự. Chuyện gì, anh không muốn theo đuổi nữ thần nữa à, không phải. Anh chính là nghĩ đến lúc cô ta 40 tuổi còn không đẹp bằng em lúc 50 đâu. em lại còn sinh hai đứa con, cũng không già như cô ta, muốn tìm Lư Hiểu Nam bầu bạn nữa cuộc đời về sau. Hắn liền mệt chết, anh cái đồ nhan cẩu. Cha Thiên Bác cười mắng, rốt cuộc bị đối phương lấy lòng, thưởng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Anh phải biết rằng, kiếp trước cô ta sống không được như ý nha, không thể cùng em so. Em sinh con đều có chuyên môn người hầu hạ, bảo dưỡng nhan sắc và thân thể một cái đều không thiếu. Như thế nào lại không trẻ được chứ? Rất nhiều đàn ông sẽ phun tào vợ của mình sinh con xong sẽ già 10 tuổi. Dùng minh tinh chê y mạng so sánh, không nghĩ tới nữ minh tinh sau khi sinh con xong còn có thể xuất hiện xinh đẹp trước công chúng cần phải trả giá bao nhiêu tiền bạc. Là vì như thế sao? Đương nhiên rồi, vậy, lại tiếp tục theo đuổi. Lăn đi, rốt cuộc là anh muốn theo đuổi người hay là em muốn theo đuổi người nha? Còn phải đẩy qua đẩy lại đúng không? Muốn hay không để em đặt phòng khách sạn còn đưa người lên giường của anh luôn không? Cầu sinh du xê vọng đem người trầm mặt, thích theo đuổi liền theo đuổi. Cha Thiên Bác ngồi dậy bắt đầu cắn hạt dưa. Cách chương.